Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492. Chương 492. Một tiễn song điêu Lâm Tiểu Bạch. Vẹt tiểu đệ là thế nào trở về đâu? Lưu Húc Đông hiện tại liền đứng tại hai cái này muội tử trước mặt hỏi thăm vấn đề này. Lưu Húc Đông vừa rồi tại gấu trúc trong quán thời điểm, hai cái này muội tử liền bị hắn chằm chằm đến có chút không quá dễ chịu. Hiện tại Lưu Húc Đông còn đứng ở hai người bọn họ trước mặt. Hai cái này nữ hài lập tức liền càng nói không nên lời. Cái này người ánh mắt làm sao lại quỷ dị như vậy đâu? Hai chúng ta lại không có thiếu ngươi tiền. Nhìn chằm chằm chúng ta nhìn. Đồng dạng lấy giận dữ ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Húc Đông. Cũng không trả lời Lưu Húc Đông vấn đề. Liền nhìn hắn chằm chằm. Ngươi không phải thích chừng người sao? Tốt, xem ai có thể chừng qua được ai. Cái này hai muội tử cùng Lưu Húc Đông đòn khiêng lên. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sao không hiểu thấu đã cảm thấy hai cái này nữ hài đối với mình tràn đầy địch ý đâu. Lưu Húc Đông trong lúc nhất thời nghẹn lời. Kỳ thật ta chính là muốn tới đây hỏi thăm vấn đề nha. Tại sao có thể đối với ta như vậy? Bên cạnh còn có hai cái du khách. Cũng tò mò nhìn xem Lưu Húc Đông cùng hai cái này nữ hài. Đây là tại, làm gì đâu? Đúng, trong đó một cái du khách trong đầu to gan não bộ. Cái này nam chăn nuôi viên có thể là cái đàn ông phụ lòng. Có thể là trong đó một nữ hài bị cái này nam nhân từ bỏ. Sau đó mang theo tỉ muội của nàng tìm đến hắn đòi công đạo a. Đúng, hẳn là dạng này. Nhìn cái này hai người nữ hài một mặt giận dữ dáng vẻ. Khẳng định là cái này nam làm cái gì có lỗi với các nàng sự tình. Thật sự là có ý tứ. Ha ha, chung quanh du khách ngược lại là nhìn thoáng được tâm. Mà tại gấu trúc trong quán Lâm Tiểu Bạch coi như phiền muộn. Hắn vẫn chờ Lưu Húc Đông quá khứ cho hắn tắm rửa đâu. Kết quả Lưu Húc Đông thế mà cứ như vậy đem hắn vứt xuống chảy. Chạy, quá mức, Lâm Tiểu Bạch trừng mắt, một bộ khó chịu bộ dáng, cúi đầu nhìn xem bốn phía Phật, trong mắt quay tròn chuyển đang suy nghĩ như thế nào mới có thể cho Lưu Húc Đông một cái khắc sâu. Giáo huấn, rất nhanh, Lâm Tiểu Bạch liền nghĩ đến biện pháp, giận dữ nhìn xem Lưu Húc Đông, tên ghê tởm này, chờ lấy tiếp nhận bản gấu trúc phẫn nộ đi, nghĩ như vậy. Lâm Tiểu Bạch nhanh chóng liền đi qua thao tác, nắm lấy ống nước, hướng người xem đài dưới đáy lôi qua. Cùng lúc đó, tại người xem đài vị trí cách đó không xa một con đường bên trên. Trần Mai cùng Lý Khải cũng tới lúc gấp rút vội vàng hướng lấy bên này đi tới. Ngã tư đường đang chuẩn bị rẽ ngoặt đi gấu trúc cửa quán miệng thời điểm. Trần Mai đột nhiên hô một tiếng, viên trưởng. Ngươi nhìn bên kia có phải hay không Lưu Húc Đông a? Làm sao trước mặt còn đứng hai nữ hài? Lý Khải hướng phía bên kia nhìn thoáng qua, lập tức liền càng phẫn nộ. Lưu Húc Đông tiểu tử này, thế mà còn tại cô gái. Dù sao không có so sánh liền không có thương tổn. Hắn cùng Trần Mai vừa rồi chạy chân đều nhanh đoạn mất. Gia hỏa này thế mà tại nhàn nhã cô gái. Đáng ghét a. Sải bước liền hướng phía Lưu Húc Đông đi tới, chuẩn bị nhìn xem tiểu tử thúi này đến cùng đang làm cái gì. Lưu Húc Đông nhanh chóng đi đến Lưu Húc Đông sau lưng, ba liền cho Lưu Húc Đông trên đầu tới một bàn tay. Ngươi không phải nói nhỏ Bạch tại gấu trúc quán đó sao? Tiểu Bạch đâu? Lưu Húc Đông lúc đầu còn có chút khí thế hung hăng. Quay đầu trông thấy là Lý Khải về sau nháy mắt liền sợ. Đưa tay chỉ gấu trúc trong quán bên cạnh. Đây không phải là ngay tại phía dưới đâu. Lý Khải vô ý thức liền hướng phía dưới nhìn thoáng qua. Sau đó nháy mắt liền không bình tĩnh. Chỉ thấy Tiểu Bạch chính nắm lấy ống nước. Ở phía dưới lung tung phun nước đâu. Hình ảnh kia quả thực có thể xưng hùng vĩ. Bọt nước văng khắp nơi. hơi nước tại ánh nắng chiếu rọi xuống lại có điểm màu hồng hồng ánh sáng xuất hiện. Lý Khải không khỏi cảm thán, tiểu gia hỏa này còn thật biết chơi a. Bất quá một giây sau, cái này hồng quang cái gì hắn liền thưởng thức bất động. Chỉ thấy tiểu bạch nắm lấy ống nước, đột nhiên liền hướng phía trên trời phun đến đây, mà lại ống nước miệng còn giống như bị tiểu bạch ngăn chặn. Cột nước sông lão cao, người xem trên đài một đám người lập tức một mảnh thất kinh. Từng cái thét chói tai vang lên hướng bên cạnh tránh đi. Chẳng qua nếu như cẩn thận đi nghe, mấy cái này số lượng không nhiều người xem âm thanh bên trong lại ẩn ẩn để lộ ra một cỗ hưng phấn tới. Đám người kia đại khái coi là đây là tại trên nước nhạc viên đâu a. Một giây sau, cột nước trực tiếp liền xông tới. Bất quá người xem đài vị trí dù sao tương đối cao, ống nước bên trong áp lực không đủ, xông lên nước cũng không nhiều. Các du khách trên thân hơi bị xối đến một chút nước. Bất quá căn bản tính không được cái gì. Tại dạng này mặt trời chói chang thời tiết hạ đại khái mấy phút chỉ làm. Bất quá Lưu Húc Đông cùng Lý Khải, bọn hắn trên thân coi như không chỉ là mấy phút liền có thể phơi khô. Hai cái này bị Lâm Tiểu Bạch phá lệ chiếu cố người a. Ống nước bên trong phun lên đi nước mặc dù không nhiều, bất quá đại bộ phận đều xối đến hai người bọn họ trên thân. Ẩm ướt cộp cộp một mảng lớn, phảng phất mới từ thác nước bên trong lao ra đồng dạng. Lý Khải khiếp sợ cúi đầu nhìn xem mình trên người nước đọng. Mộng, bất quá cái này thời điểm cũng không phải để hắn ngây người thời điểm a. Ống nước bên trong nguồn nước nguyên không ngừng. Một giây sau, Lý Khải thân thể bên cạnh phía dưới liền lại xông lên một cột nước, nhào tới trước mặt hơi nước, để Lý Khải một cái giật mình liền tranh thủ thời gian hướng phía bên cạnh tránh một chút. Khoảng cách rào chắn xa xa, sau đó mới nhìn cái kia ở phía dưới cầm ống nước bốn phía loạn vung tiểu bạch khí một trận mà. Nghiến răng, cái này thôi gấu trúc, viên trưởng, chấm ngoặc kép. Trần Mai trên thân ngược lại là không có bao nhiêu nước. Nàng khoảng cách rào chắn xa xôi, nhìn xem tiểu bạch dáng vẻ không nhịn được cười, nhưng nhìn đến Lý Khải biểu lộ về sau nháy mắt, liền lại đem tiếng cười của mình cho nén trở về. Đáng thương viên trưởng a, giống như cũng bị tiểu bạch cho hố không ít lần. Trần Mai bụng mặt đã không đành lòng nhìn thẳng. Lưu Húc Đông ra hỏa này đồng dạng bị tiểu bạch chọc tức nghiến răng. Không đa nghi trạng thái nhưng tốt hơn Lý Khải nhiều. Dù sao bị tiểu bạch khi dễ nhiều. Tình huống như thế nào chưa thấy qua. Chẳng phải bị nước ngâm nha. Trước kia cũng không phải không có trải qua. Lưu Húc Đông sửa sang lại quần áo một chút. Khụ khụ hắn giọng một cái. Liền lại cùng người không việc gì tựa như... Tiểu bạch cũng quá ra đi, ha ha ha ha, thế mà cầm ống nước khắp nơi xả nước, cái này nam chăn nuôi viên đều bị hố qua bao nhiêu lần a? Ha ha ha, đáng thương chăn nuôi viên, đau lòng một giây đồng hồ, ai ai mau tránh, tiểu bạch hướng chúng ta bên này xả nước đâu. Các du khách đối tiểu bạch chơi như vậy đại khái là không ngại, ngược lại là mình cũng chơi đặc biệt vui vẻ. Từng cái cười đến không được, người xem trên đài cũng không có nhiều người, chỉ có mấy người bọn hắn nghĩ né tránh cột nước cũng không khó. Nước không có vọt tới trên thân, chỉ có lạnh siêu siêu hơi nước xông lên trời nóng bức này cũng mát. Mẻ rất nhiều, từng cái chụp ảnh thu hình lại, vui vẻ không được, Lý Khải sâu kín thở dài, nhìn xem bên cạnh mấy cái kia tiếng cười không ngừng du khách. Bọn hắn trên thân cơ hồ không có dính vào cái gì nước. Mà mình vừa rồi thế nhưng là bị vọt lên vừa vặn. Những này du khách vận khí thật đúng là không tệ a. Bất quá làm viên trưởng, Lý Khải Tổng không thể đi chú oán bọn hắn chơi không vui đi. Lắc đầu, liền mau nhường Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đi ngăn cản Lâm Tiểu Bạch đi. Cái này thôi gấu trúc cầm cái ống nước loạn vung, thực sự là để Lý Khải nhìn không được a. Mà Lâm Tiểu Bạch cái này thời điểm đâu, còn đang đắc chí đâu. Hắn cũng không nghĩ Lý Khải lại đột nhiên xuất hiện tại người xem trên đài. Lúc đầu Lâm Tiểu Bạch liền chuẩn bị cho Lưu Húc Đông một cái giáo huấn. Bất quá Lý Khải đã cũng ở đây, vậy liền cùng đi đi, nhất tiễn song điêu có hay không? Cho nên nói, Lý Khải cái này thuần túy chính là trùng hợp, vừa vặn đụng phải, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.